Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Nhiệm vụ 1, Mê Huyễn Cốc, Đông Dương ba người sau khi vào thành, cũng không có loạn đi dạo, thẳng đến Thất Tinh Các mà đi. Ngọc Hoa Thành so Thạch Dư Thành càng lớn, mà ở trong đó Thất Tinh Các hiển nhiên cũng là như thế. Rộng rãi lầu một trong đại sảnh, càng là đầu người phun trào, vô cùng náo nhiệt, các ngươi có thể tùy tiện dạo chơi, ta đi xem một chút có nhiệm vụ gì thích hợp không có. Mạc Tiểu Vân hưng phấn nhìn xem Thất Tinh Các bên trong đại sảnh hết thảy, nói, ngươi đi đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Đông Dương khẽ dạ, lập tức liền đến kia thật dài trước quầy, lại toàn bộ trước quầy đều đã đứng đầy hành giả, đều đang chọn tuyển mình cảm thấy thích hợp nhiệm vụ. Đại địa phương chính là không giống. Đông Dương thầm than một tiếng, cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Bất quá, mặc dù chọn lựa nhiệm vụ hành giả không ít, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể chọn lựa đến hài lòng nhiệm vụ. Cho nên vẫn là có một ít thất vọng mà về. Trọn vẹn sau một lát, rốt cục đến phiên Đông Dương, cũng nhanh chóng đọc qua, tìm kiếm có thể tại phụ cận liền hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải đường dài hộ tống. Như thế tiền thuê không có nghĩa là cao, lại càng hao phí thời gian, không thế nào có lời. Thiểm điện trong hạp cốc ngắt lấy một khỏa thiểm điện thảo, tiền thuê 500 thần tinh. Mê Huyễn Cốc ngắt lấy một khỏa mê huyễn quả, tiền thuê 800 thần tinh. Hướng Thạch Dư Thành đưa hàng, tiền thuê 300 thần tinh. Đông Dương đọc qua mười mấy tháng cấp nhiệm vụ, tiền thuê đều tại 1000 trong vòng. Có liền tại phụ cận không xa, mức độ nguy hiểm sẽ cao một chút. Khoảng cách xa liền cần tiến về những thành thị khác. Khoảng cách khá xa, thắng ở nhẹ nhõm. Điều kiện tiên quyết là không gặp được giặc cướp. Cô nương, có hay không nhật cấp nhiệm vụ? Nghe được Đông Dương, trong quầy nữ tử kinh ngạc dò xét một chút hắn. Nói, người nhất định phải tiếp nhật cấp nhiệm vụ. Nhật cấp nhiệm vụ chủ yếu là nhằm vào động thần cảnh. Mà Đông Dương chỉ là một cái minh thần trung cảnh. Coi như đón lấy nhật cấp nhiệm vụ cũng hoàn toàn là chịu chết a. Đông Dương cười cười, ta chính là nghĩ xem trước một chút lại nói. Vậy được rồi. Nhật cấp nhiệm vụ là có, nhưng liên quan tới hộ tống, người cảnh giới không đủ, cố chủ sẽ không cần. Vừa vặn nơi này có một cái tương đối đơn giản một điểm, ngươi xem một chút đi. Nữ tử kia lập tức lấy ra một tờ nhiệm vụ danh sách, phía trên lại là một cái nhật cấp nhiệm vụ, nội dung là muốn đi ở ngoài ngàn dặm một cái bộ lạc bên trong, diệt trừ ba cái động thần cảnh giặc cướp. Trong đó hai cái là động thần sơ cảnh, một cái là động thần trung cảnh, tiền thuê 4000 thần tinh, giết ba cái động thần cảnh, tiền thuê mới 4000 thần tinh. Chấm ngoặc kép, Đông Dương trong lòng kia là một cái kinh ngạc, cũng đến lúc này, hắn mới tính có hiểu biết, thần mệnh thật đúng là không đáng tiền a, hoặc là nói cái này thần tinh thật không dễ kiếm a. Minh thần cảnh người tu hành, một cái mạng cũng chính là mấy trăm thần tinh. Động thần cảnh người tu hành mệnh cũng chính là mấy ngàn thần tinh mà thôi. Dựa theo này đến xem, chân thần cảnh mệnh cũng chính là mấy vạn mà thôi. Lúc này, trường sinh giới khí linh thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu tử, cái này cũng không thể nói thần mệnh không đáng tiền, mà là nói minh thần tinh giá trị. Minh thần cảnh đỉnh phong người tu hành, đan điền chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, mười mấy khỏa thần tinh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này đã rất nói rõ vấn đề. Giống ngươi bây giờ chỗ nhìn cái này nhật cấp nhiệm vụ, một cái ngay cả ba cái động thần cảnh đều không đối phó được bộ lạc, có thể xuất ra 4000 thần tinh, chỉ sợ đã là bọn hắn khả năng tối đa nhất. Đông Dương thầm than, hiện tại mới phát hiện, cái này vào thành phí thật đúng là không thấp. Kia Phong Lâm Tử Quán thu phí, cũng thật sự là không nói không hắc a. Có thể không hắc sao? Nghe ngóng một người tin tức, liền lãng phí một cái chân thần cảnh người tu hành mệnh. Đại giới không thể bảo là không cao. Đông Dương trầm ngâm một chút, lập tức liền từ vừa mới nhìn qua những cái kia nguyệt cấp nhiệm vụ bên trong tuyển ra hai nhiệm vụ. chính là ngắt lấy mê huyễn quả cùng thiểm điện thảo nhiệm vụ. Lại tăng thêm cái này nhật cấp nhiệm vụ cùng một chỗ đón lấy. Nhìn xem Đông Dương thật đón lấy cái này nhật cấp nhiệm vụ. Trong quầy nữ tử mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt. Lập tức lại lấy ra một cái màu đen văn chương. Tạo hình cùng hành giả văn chương tương tự. Nhưng toàn thân màu đen. Không có bất kỳ cái gì hoa văn trang trí. Kia hai tháng cấp nhiệm vụ. Người chỉ cần đem đồ vật giao cho nơi này. Liền có thể đạt được tiền thuê. Nhưng cái này nhật cấp giết người nhiệm vụ. Thì cần phải mang theo cái này ảnh hơi thở văn chương. Chỉ cần hướng bên trong rót vào một tia chân nguyên. Ảnh hơi thở văn chương liền có thể ghi chép kế tiếp canh giờ bên trong. Phát sinh ở trước mặt ngươi sự tình. Đến lúc đó, ngươi giao nhiệm vụ thời điểm. Chúng ta sẽ điều tra trong đó hình ảnh. Đến xác định ngươi là có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thời gian của ngươi chỉ có một tháng. Sau một tháng ngươi còn chưa trở về. Vậy đã nói rõ nhiệm vụ của ngươi thất bại. Nhiệm vụ này sẽ một lần nữa tuyên bố. Nếu ngươi thành công, ngươi hành giả đẳng cấp cũng sẽ tương ứng tăng lên tới nhật cấp. Minh bạch, chấm ngoặc kép, Đông Dương đem ảnh hơi thở văn chương liên quan kia ba tấm nhiệm vụ danh sách cùng một chỗ cất kỹ. Liền trực tiếp rời đi. Đông Dương đi vào thất tinh các trước cửa. Mạc Tiểu Vân liền lập tức xông tới. Cũng hỏi, thế nào? Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại. Sau đó lại đi dự định. Ngọc Hoa Thành làm so Thạch Dư Thành càng lớn thành thị. Trong đó phí ăn ở dùng cũng là cao hơn. Đông Dương ba người chỉ có thể rời đi Trung ương thành khu. Bên ngoài thành tìm một nhà tương đối rẻ hơn một chút khách sạn tạm thời ở lại. Khi màn đêm giáng lâm, Đông Dương cùng Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh dặn dò một tiếng về sau. Liền ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ. Liên quan tới kiếm tiền sự tình, là có thể nhanh thì nhanh. Ra khỏi thành về sau, Đông Dương liền cấp tốc bay lên không, biến mất tại trong tầng mây, cũng đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Kể từ đó, coi như là chân thần cảnh, cũng khó có thể phát hiện hắn tồn tại. Ba cái nhiệm vụ địa điểm cũng không tính là xa. Đi trước mê huyễn cốc ngắt lấy mê huyễn quả, lại đi thiểm điện hẻm núi ngắt lấy thiểm điện thảo, cuối cùng lại đi cái kia bộ lạc nhìn xem tình huống. Đông Dương lựa chọn cái này ba cái nhiệm vụ địa điểm. Khoảng cách Ngọc Hoa Thành đều trong thiên tả hữu, chỉ là phương hướng khác biệt, mà hắn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ, liền cần tại Vũ Hoa Thành bên ngoài vẽ ra một cái hình cung. Ngàn dặm khoảng cách, một lát tức đến, mê huyễn cốc, nói là một cái sơn cốc, nhưng nói đúng ra càng là một cái cự đại hố sâu. Chiếm diện tích chừng phương viên hơn 10 dặm. Trong hố sâu mây mù lượn lờ, cái gì đều không nhìn thấy, mặt ngoài nhìn lại là phi thường bình tĩnh, nhưng tới qua người nơi này đều rõ ràng, chỉ cần bước vào trong mây mù, liền sẽ đứng trước trùng điệp huyễn cảnh, mà như vậy dạng một cái kỳ lạ địa phương, bên trong lại sinh trưởng một loại đặc hữu linh quả mê huyễn quả. Mê huyễn quả công hiệu đối với phần lớn tới nói là không còn gì khác. Nhưng đối với tu luyện huyễn thuật một đạo người mà nói, nhưng lại là một loại khó được linh dược. Bất quá, mê huyễn quả mặc dù đối tu luyện huyễn thuật một đạo người hữu dụng, nhưng cũng không phải rất không hợp thói thường. Cơ hồ đều là minh thần cảnh người mới sẽ dùng đến. Nhưng người ở cảnh giới này, muốn từ mê huyễn cốc bên trong hái tới mê huyễn quả lại có chút khó khăn. Liền xem như động thần cảnh. Tâm cảnh không đủ đồng dạng sẽ không tốt hơn. Cho nên, giá trị chỉ có mấy trăm thần tinh mê huyễn quả liền có chút không người hỏi thăm. Cùng lúc nào tới nơi này mạo hiểm, còn không bằng giết một người. Đạt được cũng so cái này hơn rất nhiều. Nhất là đối động thần cảnh mà nói. Giết một cái minh thần cảnh người tu hành đều so cái này nhẹ nhõm. Yên tĩnh im ắng mê huyễn cốc bên ngoài. Một thân ảnh lặng yên rơi xuống. Chính là Đông Dương, đứng tại hố sâu biên giới. Đông Dương nhô ra thần thức, muốn điều tra một cái mặt dưới tình huống. Nhưng thần thức vừa tiến vào trong sương mù, cảnh tượng trước mắt liền phát sinh cải biến. Bầu trời đêm không tại, mê vụ không tại, sáng rỡ bầu trời, rộn ràng đường đi. Một cái cười duyên dáng nữ tử chính chậm rãi đi tới. chính là Cơ Vô Hà. Đông Dương ngầm cười khổ một tiếng, lập tức liền đem trong lòng tất cả tạp niệm đè xuống. Tâm trở nên như biển chết, không một chút gợn sóng nữa. Theo Đông Dương tâm yên tĩnh, trong thần thức tất cả những gì chứng kiến liền bỗng nhiên biến mất. Hố sâu vẫn là cái kia hố sâu, mê vụ vẫn là kia phiến mê vụ. Đông Dương mỉm cười, lập tức liền thả người nhảy xuống. Trong nháy mắt liền biến mất tại trong sương mù. Hố sâu chừng mấy chục trượng sâu, dưới đáy mấp mô, nhưng lại là xanh tươi tốt. Hoa cỏ khắp nơi trên đất, nếu không phải là bao phủ nơi đây mê vụ, nơi này cũng sẽ là một mảnh phong cảnh tươi đẹp chi địa. Trong sương mù huyễn cảnh, cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến Đông Dương. Cho nên hắn liền không chút kiêng kỵ đem thần thức triển khai. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ mê huyễn cốc bao trùm. Cũng phát hiện mê huyễn quả tồn tại. Đồng thời, hắn tại trong sơn cốc cũng phát hiện không ít người bạch cốt. Tản mát tại khác biệt địa phương. Những người này hiển nhiên là không thể ngăn cản được nơi này ảo cảnh ảnh hưởng. Cuối cùng táng thân tại đây. Mấy trăm thần tinh đã làm cho một cái thần lấy mạng đi liều. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, Đông Dương muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chỉ là cảm giác có chút bi ai. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cổ ngữ không tệ a. Cũng may người của thần vực thành thần tương đối đơn giản. Nếu là tại cấp thấp thế giới, vậy sẽ càng khiến người ta cảm thấy bi ai. Tân tân khổ khổ tu thành thần, đứng ở cấp thấp thế giới đỉnh phong nhất, lại vì chỉ là mấy trăm thần tinh mà vẫn lạc. Thật đúng là mệnh so thảo tiện a. Mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương liền đến trong sơn cốc duy nhất một khỏa mê huyễn trước cây. Xanh tươi tốt trên đại thụ, treo từng khỏa thất thải huỳnh quang lấp lóe trái cây, như là từng khỏa thất thải bảo thạch, là như thế chói lọi. Nhiều như vậy mê huyễn quả, như đều hái, không biết thất tinh các có thu hay không? Tiểu tử, thất tinh các thế nhưng là thần vực lớn nhất thương hội. Giá trị lại nhỏ kỳ hoa dị thảo, bọn hắn cũng đều thu, lại có thể kiếm tiền. Nghe được trường sinh giới khí linh thanh âm, Đông Dương mỉm cười, đột nhiên nhún người nhảy lên, trong nháy mắt lấy xuống một khỏa mê huyễn quả, trái cây tới tay, mềm nhũn, như là một đoàn dòng nước giống như, không biết đối ta có hữu dụng hay không. Đông Dương khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng cắn nát mê huyễn quả vỏ trái cây. Trong đó bộ liền có một cỗ thất thải dòng nước bị hắn hút vào trong bụng. Đông Dương nhắm mắt lại tinh tế thể hội một chút về sau, mới mở miệng lần nữa, nói, đích thật là có chút dùng, nhưng với ta mà nói, tác dụng không lớn, vẫn là đổi thành thần tinh càng thêm có lời. Lập tức, Đông Dương liền từ biến mất tại chỗ, giống như là một tia chớp tại mê huyễn cây cành lá ở giữa nhanh chóng hiện lên. Viên kia khỏa mê huyễn quả cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, mê huyễn quả liền triệt để bị ngắt lấy trống không. Ha ha, gần trăm khỏa mê huyễn quả, một khỏa mấy trăm thần tinh, lần này liền có thể kiếm được tiền vạn thần tinh. Nhưng lại tại Đông Dương muốn rời đi thời khắc, kia vẫn luôn yên tĩnh im ắng mê huyễn cây trên cành cây, đột nhiên đi ra một cái nữ tử áo trắng, quần áo thanh lịch, nhìn như văn văn nhược nhược nữ tử. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ tử này nở nụ cười xinh đẹp, lập tức đối Đông Dương liêm nhẫm thi lễ, cười nhạt nói, tiểu nữ tử Huyễn Linh, ra mắt công tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.